Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, một chiêu. Kỳ thực Mắt Ưng nói không sai. Dù là Mạc Ly không có bị trước Mắt Ưng đại danh mệt mỏi, lúc này tận mắt thấy Mắt Ưng thực lực, Mạc Ly liền biết rõ mình tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Ngay mới vừa rồi Mắt Ưng tung người nhảy qua tới trong nháy mắt, Mạc Ly vậy mà không có chút nào phát giác đến. Cái này làm cho Mạc Ly ý thức được nếu như mới vừa rồi Mắt Ưng đi tới bên cạnh hắn tập kích hắn nói, sợ rằng Mạc Ly liền phải nuốt hận tại chỗ. Không chỉ là như thế, Mắt Ưng đang di động rời đi thuyền nhỏ thời điểm, thuyền nhỏ thậm chí không có đung đưa cảm giác, bình thường vững vàng. Hơn nữa cái này sóng biển ba động bản thân để cho thuyền nhỏ lung la lung lay. Nhưng là từ mới vừa bắt đầu một mực Mắt Ưng nhảy đến cái này trên boong, Mạc Ly vậy mà không có cảm giác được Mắt Ưng cái kia thuyền nhỏ đung đưa biên độ. Điều này nói rõ Mắt Ưng đã đối với, đúng, thân thể của mình cùng lực đạo đã đến nhập vi cảnh giới. Cái này làm cho Mạc Ly nhớ tới tại truyện tranh trong Dâu Trắng cùng Tóc Đỏ gặp mặt thời điểm. Bởi vì hội đàm không phải rất vui sướng, Dâu Trắng trực tiếp cầm bầu rượu lên ném về Tóc Đỏ. Không gặp Tóc Đỏ không có có động tác gì, đầu cũng không có nhấc, như thường uống rượu cũng không có bị đập trong. Nguyên lai là Tóc Đỏ khống chế chân mình bộ bắp thịt liền nhanh chóng tránh thoát đi. Kỳ thực mới vừa rồi kia nhảy một cái, Mạc Ly cũng tương tự có thể làm được. Nhưng là so sánh Mắt Ưng hắn tại nhảy lên lúc thân thể của hắn sau đó ngồi xổm mượn lực, đang nhảy nhảy đồng thời thuyền nhỏ đung đưa biên độ sẽ lớn hơn. Còn không có tỉ thí kiếm thuật, quang là đối với lực đạo khống chế năng lực, Mạc Ly cũng đã không chỉ thua một nước. Quả nhiên có thể đứng tại thế giới chóp đỉnh nhân vật từng cái đều không phải là đơn giản. Dâu Trắng, Tam Đại Tướng, Mắt Ưng, còn có Hải Quân Nguyên Soái cùng Hải Quân Anh Hùng Gáp. Những nhân vật này dù là không có ác ma quả thực năng lực hoặc là kiếm thuật, chỉ là đối với, đúng, thân thể như thế biến thái khống chế lực, cũng đủ để cho bọn họ xưng bá nhất phương. Giống như ngay từ đầu rất nhiều người đều cho là Tam Đại Tướng sở dĩ lợi hại như vậy, là bởi vì bọn hắn ăn tương đối lợi hại hệ lô gia ác ma quả thực a. Nhưng là nơi nào biết Tam Đại Tướng thực lực dù là không có ác ma quả thực năng lực, cũng đủ để so với bình thường trung tướng thực lực cường đại. Huống chi bọn họ đối với chính mình quả thực khai phá cũng là đạt tới cực kỳ sâu xa trình độ. Rõ ràng nhất ví dụ chính là Aokiji lợi dụng xe đạp ở trên biển hành tẩu biến thái khí lạnh khống chế năng lực, đem đóng băng quả thực khí lạnh phụ tại xe đạp bánh xe trên, lại đem mặt biển đông thời điểm lại không sẽ đông bánh xe bản thân. Cái này đủ để chứng minh Aokiji đối với, đúng, đóng băng quả thực mạnh mẽ khống chế năng lực, không thua với thậm chí mạnh hơn Aokiji Akainu khẳng định sẽ không kém đi nơi nào. Thậm chí Mạc Ly hoài nghi tượng Tam Đại Tướng có thể là đều là ác ma quả thực năng lực dị năng giả. Rõ ràng nhất căn cứ chính là to lớn khắc cáp tát đảo. Đó là Akainu cùng Aokiji hai vị đại tướng là tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí lựa chọn chọn địa điểm quyết đấu, không chỉ có để cho một cái độc khí đảo nhỏ thay đổi địa hình địa vật, biến thành băng hỏa đảo, thậm chí còn khả năng một mực tồn tại tiếp. Ra biển trước, Mạc Ly liền đã từng phỏng đoán qua hải quân trung tướng trở lên cao tầng rốt cuộc đến cái gì tầng thứ, mình có thể hay không xứng đôi. Nhưng là đối với đại tướng, Mạc Ly một mực kiên tin bọn họ giác tỉnh trình độ khả năng so Mingo còn lợi hại hơn. Trên boong, Mắt Ưng không nói gì, chẳng qua là tháo xuống trên cổ treo thập tự giá, từ trong rút ra một cây dao nhỏ, phải không? Xem ra tìm tới ta ngươi là sớm có dự mưu. Mạc Ly không có bởi vì Mắt Ưng dùng tiểu đao cũng cảm giác được căm phẫn. Tượng Mắt Ưng nhân vật như vậy, dù là không có vũ khí hắn là như vậy cái cường đại cao thủ, ta cùng là săn thỏ mà sử xuất toàn lực ngu xuẩn dã thú khác nhau. Cứ việc xem ra ngươi cụ có thực lực nhất định, nhưng là nơi này dù sao cũng là bốn cái trong hải vực yếu nhất hải vực Đông Hải. Rất không đúng dịp, ta không có so với cái này nhỏ hơn đao. Mắt ưng trong tay rút ra tiểu đao, tỏ ra một bộ rất bất đắc dĩ biểu tình nói. Vô cùng cảm kích, Mạc Ly không có cảm thấy bị làm nhục. Thực lực không đủ không có lời gì được rồi, ta cây đao này gọi là mưa to. Nó không phải là cái gì đại khoái đao, thậm chí không phải là cái gì danh đao. Nó ngay từ đầu chẳng qua là ta tùy thân bội kiếm. Ta thành thứ nhất đao chính là nó. Từ ta học đao đến nay, mưa to vẫn luôn bồi bạn ta. Ta dùng nó chém chết tên địch nhân thứ nhất đến bây giờ. Chết ở chúng ta tay người không dưới ngàn người. Mạc Ly đem mưa to lấy ra ngang ở trước ngực. Tiếp tục nói, nhưng là hôm nay ta muốn cùng ta hợp tác mưa to nói một tiếng xin lỗi. Bởi vì ta phải dùng ra ta mạnh nhất kiếm thuật. Mạnh nhất kiếm thuật. Thú vị, tiểu tử đến đây đi. Cho ngươi biết một chút về tân thế giới bao lớn. Vốn là mặt không chút thay đổi mắt ưng vừa nghe Mạc Ly nói lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú thần. Xác, sử dụng ra một chiêu này ta phải trước thời hạn tiến vào dưỡng thần tàng binh trạng thái. Khu trừ nghĩ bậy. Sau đó mỗi ngày sáng sớm tại Thái Dương mới lên thời điểm quán tưởng địa ngục ác quỷ. Một chiêu này phát ra hội tụ ta tin niệm, tinh thần, thậm chí là sinh mệnh. Thì ra là như vậy. Là rút đao thuật sao? Cùng ta nói nhiều như vậy. Cứ như vậy nhận định ta không sẽ hãy đi trước sao? Không có chuyện gì. Mạc Ly lần nữa đem mưa to cắm trở về bên trái bên hông. Sau đó bày làm ra một bộ tiêu chuẩn nhổ đao thức đầy đủ mọi thứ đều là một đao này. 20 triệu berry treo giải thưởng kim ngạch siêu tân nhân Mạc Ly băng hải tặc thuyền. Trưởng Mạc Ly, chống lại vương hạ thất vũ hải mắt ưng Jurakil. Mihawk, đây rốt cuộc là một trận như thế nào chiến đấu đây? Nuốt nước miếng một cái party cảm giác trái tim của hắn đều phải nhảy ra. Tại nhiều người như vậy. Náo nhiệt như vậy cảnh tượng, tuy nhiên lại cảm giác thời gian thật giống như muốn đình trệ một dạng. Hai người bọn họ đây là muốn quyết đấu sao? Luffy đến bây giờ mới phản ứng được. Không có, phần thắng, phía bên kia nhưng là bị môn gọi là nam nhân mắt ưng. Tứ chi đã báo hỏng Crick dù là lúc này cả người đau nhức vô cùng. Nhưng là hắn tâm lý lại là cao hứng vô cùng cùng thống khoái, không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Vậy mà sẽ đi ngay bây giờ thiêu chiến ưng mắt, ta lại ở chỗ này rất vui vẻ nhìn hắn chết như thế nào. Ha ha a, ha ha, người này, cho dù đều như vậy vẫn là làm cho người ta chán ghét a. Vốn là 10 phần khẩn trương sợ hãi cùng Mạc Ly băng hải tặc đánh Usopp nghe được Crick nói sau. Càng thêm cảm thấy thế cục này quỷ dị tính. Đồng thời đối với. Đúng. Crick càng chán ghét. Thứ nhất lần cảm giác có lẽ hắn thì hẳn là như vậy kết quả. Vì cái gì nhất định phải làm như vậy đây? Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy Dolly tiểu thư cho ngươi lưu nước mắt sao? Nói tức giận chỗ. Sanji hận không được đi qua đá Mạc Ly hai chân chấp niệm cái gì? Lý suy nghĩ gì? Loại đồ vật này thỉnh thoảng bỏ xuống thì có thể làm gì? Ngu ngốc, Sanji tiên sinh, ngươi không hiểu, chính là bởi vì thiếu gia có kiên trì như vậy. Hắn mới là ta thích nhất thiếu gia. Dolly một mực duy trì hai tay chống đỡ vòng bảo hộ dáng vẻ. Bất quá xem Dolly lúc này trạng thái thật giống như không thế nào tốt. Thuyền trưởng, ngươi nhất định sẽ thắng. Jin nhìn Mạc Ly bóng lưng tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đê xem tiểu thuyết liền đến. Thủ đả đổi mới càng ổn định quy đọc vui. Đọc vui đặc sắc. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.